có duyên nhất định sẽ có phận. Chương 16, buổi họp lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân của năm 22 tuổi ấy, đã xảy ra không ít chuyện. Chuyện thứ nhất chính là Duyệt Duyệt đã có thai rồi, chàng kỵ sĩ của cô ấy đã nhân cơ hội đó cầu hôn với Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt, mặc dù không muốn bị trói buộc vào chuyện gia đình sớm như vậy, nhưng không thể cưỡng lại sự nhõng nhẽo quấy rầy của em bé và bố của nó, đành vác bụng bầu tiến vào lễ đường để cử hành hôn lễ. Đêm tân hôn của Duyệt Duyệt, cô ấy cùng tôi ngồi ôn lại những chuyện thú vị đã qua của thời sinh viên. Cô ấy nói rằng, lần đầu tiên nhìn thấy tôi là lúc tôi đang nói chuyện một mình với bồn hoa. Cô ấy đã cảm thấy tôi là một người kỳ lạ. Tôi nói với cô ấy rằng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy đã thề rằng không thể chơi với con người này, vì tôi không thích chơi với cô gái nào xinh đẹp hơn tôi. Tôi lại nói, lần đầu tiên chúng tôi đặt nền móng cho tình bạn thân là khi cùng nhau bỏ học tiết học đầu của giờ học buổi chiều. Sau đó, cô ấy còn hồi tưởng về thời tiết khi ấy nóng bức như thế nào. Mặc dù đã là một bà bầu nhưng Duyệt Duyệt vẫn hoạt bát nhanh nhẹn như 4 năm về trước. Như khi tôi mới quen cô ấy, mỗi lần kể đến đoạn gì đó kích thích, cô ấy còn hứng chí vỗ đùi, dùng đầu lưỡi liếm liếm mép rồi lại kể tiếp. Đến 2 giờ sáng, chồng của Duyệt Duyệt đến yêu cầu tôi trả lại cô dâu để về động phòng. Tôi và Duyệt Duyệt mới ôm nhau cùng cười, rồi lại gục lên vai nhau thút thít khóc. Khi tôi cầm tay Duyệt Duyệt trao cho chồng cô ấy, trái tim tôi vô cùng trống rỗng, cảm thấy chỉ cần tôi buông tay ra, những thứ tôi từ biệt cũng giống như khi tôi từ biệt tuổi thanh xuân, sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Nhưng Duyệt Duyệt lại đang cười, cô ấy nhìn chồng cười một cách vô tư, vậy là tôi đã phấn chấn trở lại, mừng vì người bạn tốt của mình đã tìm được một hướng đi mới. Chuyện thứ hai, sau khi An Lương biết rằng mấy con cá vàng cậu ấy tặng tôi đã chết, tôi đã rất đau lòng, bèn tặng tôi 2 con rùa ba tư, nói rằng giống rùa này có thể chịu đựng được điều kiện khắc nghiệt. Tôi nuôi chúng trong một bình thủy tinh trong suốt hàng ngày, ngắm nhìn chúng lười biếng bò qua bò lại một cách chậm chạp, từ từ thò chân dục cổ tham lam ăn mồi, trông rất ngộ nghĩnh. Tôi rất thích chúng. Chuyện thứ ba chính là tôi đã gặp lại Alon rồi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Alon, tôi đã phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế bản thân không chạy ngay đến để hỏi cậu ấy rằng, cậu biết là tớ đang đợi câu, đúng không? Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai, nhưng ông trời biết tôi nhớ Alon. Biết bao, một người ngây ngô ngu muội như tôi đã dồn hết toàn hy vọng lên người anh họ của Alon, coi anh ấy là cây cầu nhảy tự nguyện làm người tình, làm vợ bé của anh ấy chỉ để có thể được gặp Alon. Nhưng ông trời đã không chiều lòng người. Sau này tôi mới hiểu ra rằng, trước đây không cần cây cầu nhảy nào tôi vẫn có thể tùy ý được nhìn thấy cậu ấy, là bởi vì cậu ấy tự nguyện ở bên tôi. Còn cho dù tôi có gần gũi với người thân của cậu ấy bao nhiêu đi nữa, nhưng vẫn không thể gặp được cậu ấy, là bởi vì cậu ấy không muốn xuất hiện. 4 năm xa cách, khi tôi cuối cùng đã nhận ra và thừa nhận sự thật đó, sau khi tôi đã rũ bỏ cây cầu nhảy rồi, đồng thời khi tôi đã nghĩ rằng sẽ không thể nào gặp lại Alon được nữa, cậu ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi không thể không cảm khái rằng, ông trời quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn không để cuộc sống của một người trở nên quá bình lặng, bèn chốc chốc lại nổi giận công kích người ta, thêm vào một chút giông tố, rồi lại rắc vào một ít gió mưa. Bối cảnh để gặp lại Alon đơn giản đến mức rất đời thường, đó là trong dịp họp mặt bạn học cũ thời trung học, khi lớp trưởng của lớp cấp 3 thông báo với tôi về buổi họp lớp, tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị. Địa điểm họp mặt được bố trí ở một khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi. Để tìm lại hứng thú của cuộc sống thời học sinh, mọi người quyết định sẽ đi bộ leo núi lên đến đỉnh, nghỉ ở đó một đêm, sau đó mới quay về. Tôi biết Alon nhất định sẽ không đến, bởi vì trong những lần họp lớp hồi tiểu học và trung học cơ sở, cậu ấy đều lấy những lý do rất vụng về để vắng mặt. Trước đây, tôi chỉ chơi thân với Alon, cậu ấy không đi, nhất định tôi sẽ cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Nhưng An Lương lại muốn đi, bởi vì phần lớn bọn con trai lớp tôi đều là chiến hữu của cậu ấy. Tình bạn này sinh sau những trận đánh lộn. Lớp trưởng nói, rất hoan nghênh sự có mặt của An Lương, có An Lương cùng đi, tôi mới lấy lại được một chút hứng khởi. Đường đến nơi tập trung có một đoạn bị tắc. Khi tôi và An Lương đến được địa điểm dưới chân núi, mọi người đều đã đến đông đủ cả. Danh tiếng của An Lương thời còn học trung học cũng không nhỏ, bản thân cậu ấy cũng có ảnh hưởng to lớn của riêng mình. Vì vậy, mặc dù là buổi họp mặt của lớp khác nhưng khi An Lương đứng dựa vào chiếc BMW của mình cất tiếng chào mọi người, ai nấy đều không coi cậu ấy là người lạ, đều không bài xích cậu ấy. Không cần qua màn tự giới thiệu bản thân, An Lương đã có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi người một cách vui vẻ. Ngược lại, tôi lại có phần mất tự nhiên hơn. Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra Lý Như ngay. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, cách ăn mặc, trang điểm đều rất thời trang. Thấy tôi đến, cô ấy nhiệt tình chạy tới nắm tay tôi. Tôi cũng rất vui mừng, tôi hỏi cô ấy cảm thấy thế nào khi được làm ngôi sao. Lý Như sảng khoái vỗ vào vai tôi và nói, đừng có châm biếm cô ấy nữa. Sau đó chúng tôi cùng cười vang, nụ cười vui vẻ mà không cần kiêng dè gì. Bởi vì chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau cảm nhận sự trong sáng và ướt át của thời thanh xuân. Thứ tình cảm thân thiết nồng nhiệt đó, cho dù bao nhiêu năm không gặp lại, cho dù gặp lại ở bất kỳ nơi nào, đều không thể thay đổi được. Lúc đó, một giọng nói quen thuộc đủ làm đau màng nhĩ của tôi vang lên, thế này có được coi là đem người nhà đi theo không? Chính là, Alon, cậu ấy đang ngồi trong đám bạn trên bậc thềm, vì vậy, ban nãy tôi không nhìn thấy. Lúc này, cậu ấy đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rớt xuống, trong niềm hân hoan tôi lại có chút lo lắng, không biết làm thế nào. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, từ chờ đợi đến thất vọng, rồi lại đến tuyệt vọng, đến chuẩn bị lãng quên. Tôi cho rằng, trái tim tôi đã như dòng nước bị chặn lại, như dòng nước chết, dòng nước đóng băng mà chết, không thể gợn được một cơn sóng nhỏ nào nữa. Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể điềm tĩnh như trúc, kiên định như tùng, nhưng khi Alon đến, trước mặt Alon, tôi chỉ là một ngọn cỏ nhỏ nhoi. Thậm chí không cần gió thổi tới, đã tự lắc lư không ngừng. Rồi, 4 năm không gặp, cậu ấy đã cao thêm một chút, trở nên rắn giỏi hơn. Xưa cũng không còn đen như hồi còn nhỏ nữa. Vẫn đôi mắt sáng long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lành ấy, nay phát ra những tia nhìn trí tuệ chỉ có ở người đàn ông trưởng thành, áo khoác da màu nâu nhạt và chiếc quần bò càng khiến cậu ấy càng thêm từng trải. Vẫn mái tóc ngắn, chỉ có điều đã thay màu hung vàng ngày xưa bằng màu đen thẫm, cũng không còn đội chiếc mũ lưỡi chai là vật bất ly thân từ ngày xưa nữa. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy không còn ánh lên những tia vui vẻ giản đơn như hồi nhỏ. Động tác khoa chân múa tay cũng không còn lỗ mãng cộc cằn như thời niên thiếu, hoàn toàn thể hiện được nét đường hoàng và sự chín chắn của người đàn ông trưởng thành. Cậu ấy cũng đã biết hút thuốc, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi đến hết nửa điếu. Một cách lão luyện, thứ duy nhất không thể thay đổi, đó là đôi môi của cậu ấy, dày dặn mà gợi cảm, khóe môi hơi xếch lên, giống như cười mà lại không phải đang cười. Tôi nhớ lại nụ hôn đầu của năm về trước, nhớ lại nụ hôn đê mê cùng đôi môi ấy trong đêm Noel của 4 năm về trước, không nói được nguyên nhân vì sao, chỉ khẽ liếc nhìn qua cậu ấy một lượt, khuôn mặt tôi đã ửng đỏ cả lên. Tâm trạng đang trào dâng trong lòng, không biết là ngạc nhiên hay mừng rỡ nữa. 4 năm xa cách, cậu ấy đã không còn là cậu bé đứng dưới ánh chiều tà thô lỗ kéo vạt áo lên lau mồ hôi như ngày xưa. Còn tôi cũng không phải là cô bé hồn nhiên nhảy nhót như ngày xưa nữa rồi. Nhờ bàn tay của An Lương đang đặt trên vai tôi một cách tự nhiên, mà khi toàn thân tôi run lẩy bẩy, cậu ấy dù không lên tiếng nhưng lại có sức mạnh giúp tôi ổn định lại. Tôi nghĩ, ngay cả bản thân cũng không ý thức được rằng tôi lại né tránh bàn tay của An Lương như một phản xạ có điều kiện. Sau đó cố gắng khởi động lại bộ não đang bị đình trệ của mình. Tôi và Alon nhìn nhau. Tôi dùng ánh mắt để chất vấn cậu ấy, năm xưa sao không từ biệt mà vội vã ra đi, chất vấn cậu ấy tại sao không tin tôi. Cậu ấy chỉ nhìn tôi một cái, nước mắt đã ngấn đầy khóe mắt tôi. Khi 4 mắt nhìn nhau, tôi có thể nhận thấy sự run rẩy xúc động trong ánh mắt của cậu ấy. Tôi cứ ngỡ phút giây ấy kéo dài hàng nghìn năm, nhưng thực tại chỉ một giây sau đó cậu ấy đã thay đổi hướng nhìn, hằn học rít một hơi thuốc rồi lại rủi tắt điếu thuốc. Tiếp sau đó, Alon đặt một tay lên vai An Lương, đưa cho cậu ấy một điếu thuốc, nói. Người anh em, 4 năm không gặp rồi, càng đẹp trai hơn nhỉ. An Lương xua xua tay nói rằng mình không hút thuốc. Sau đó, Alon lại tự châm cho mình một điếu xít một hơi thật mạnh, quay sang nói với lớp trưởng. Sao không nói sớm, là có thể đem người nhà đi chứ. Mọi người đều không biết chuyện tôi và Alon đã tuyệt giao, cứ nghĩ rằng chúng tôi vẫn giữ nguyên mối quan hệ thân thiết như hồi học. phổ thông, vậy là đều hét lên đầy hưng phấn. Talon, nếu cậu có thì, cũng có thể đem theo mà, đưa đến đây so thử xem bạn gái xinh hơn, hay bạn thân xinh hơn nào. Lại có người hòa theo nói, Talon hồi, đó nhất định đã thầm yêu Lạc Lạc Tô nhà người ta rồi, người mù cũng có thể nhận ra được, nhưng lại bị An Lương nhanh tay cướp đi mất. Đánh nhau bao nhiêu trận thế mà vẫn không ngăn được An Lương hạ độc thủ đối với Lạc Lạc Tô. Thôi, thôi, đừng lôi tớ ra làm trò đùa nữa, hồi nhỏ có hiểu chuyện gì đâu, toàn hành xử lung tung thôi mà. Talon dường như chẳng có chút phản ứng gì trước sự kích động đó. Không còn nóng nảy bộp chộp như thời niên thiếu nữa. Cậu ấy chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm sắc mặt lại và nói với lớp trường, có thật là được phép đem theo không, bạn gái tớ cứ nằng nặc đòi được đi cùng, tớ cứ nghĩ là không ai đem theo người thân cả, vì vậy không cho cô ấy đi theo. Nhưng đã có người mở ra tiền lệ rồi mà, tớ bảo tài xế đưa cô ấy tới, nhé, lớp trường đồng ý, khi nói lời đó, không hiểu vì sao Alon lại nhìn về phía tôi. Alon gọi điện thoại cho tài xế riêng của gia đình, bảo tài xế đưa một cô gái tên là Đình Đình đến thẳng khu nghỉ dưỡng ở trên đỉnh núi. Tôi quay người lại, nói chuyện với An Lương hỏi tôi, hôm nay thời tiết rất đẹp, có cho mấy chú rùa ba tư ra ngoài tắm nắng không? Tôi trả lời, đúng rồi, sớm biết thế này thì mặc thêm ít quần áo. An Lương lại hỏi tôi sáng nay đã ăn gì, chốc nữa leo núi sẽ rất tốn sức, rất mau đói. Tôi trả lời quên không mang ô, bố tôi nói, chắc trời sẽ không mưa. Nhận thức được sự mất tập trung của mình, tôi vẫn luống cuống đến nỗi không biết phải che giấu như thế nào. Chỉ đành lảng tránh ánh nhìn từ đôi mắt lá răm tinh tường của An Lương, tôi hướng ánh mắt bất lực của mình về phía ngọn núi to lớn trước mặt. Tháng tư rồi, đã không còn lạnh nữa. Hôm nay mặc dù trời thoáng đãng nhưng mặt trời vẫn trần trừ chưa chịu ló dạng, cứ ẩn nấp mãi trong mấy tầng mây kia, chỉ chiếu rọi cho những đám mây ấy trở nên trong sáng. Ngọn núi hùng vĩ sừng sững ngay trước mắt, không thể nhìn rõ được dòng suối chảy lững lờ bên trong, không thể nhìn rõ được trăm hoa đang thi nhau khoe sắc, không thể nhìn rõ được bầy chim và những con thú nhỏ. Chỉ là một ngón núi xanh lạnh lẽo, bị phủ kín bởi những cây tùng dày đặc khoe những tán lá như cái kim nhọn hoắt, lộ rõ vẻ thần bí và uy nghiêm, không thể xâm phạm. An Lương đau lòng liếc nhìn tôi, đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi lại hoảng loạn từ chối. Giờ phút này, trái tim tôi thực sự đã bị từ bạn gái của Alon làm chấn động đến rụng rời tan nát, yếu ớt đến mức không thể chịu nổi. Một đòn như tôi lúc này, rất cần có người an ủi, vỗ về. Nhưng tôi, thà để trái tim tan vỡ rồi chết đi cũng không muốn Alon nhìn thấy thân thể tôi bị người đàn ông khác chạm vào, dù rằng lúc nào đây. Anon dường như không hề để ý tới sự tồn tại của tôi. Bạn đang đọc truyện tại kênh Chú Yên, WAP, SH, tham dự lần họp lớp này có tất cả 29 người, thêm thầy giáo chủ nhiệm lớp hồi đó nữa thành 30 người. Thời phổ thông, trung học là 3 năm chúng tôi dành nhiều sức lực nhất trong đời để tranh đua, vì vậy cũng là 3 năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Sau này, thi thoảng trong một vài giấc mơ nào đó chúng tôi lại mơ thấy mình vẫn đang đi thi, vẫn đang hồi hộp lo lắng, vẫn đang học lớp 12. Mọi người ai nấy đều rất trân trọng tình cảm thời phổ thông, vừa leo núi vừa nhiệt tình nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Bọn họ bắt đầu thảo luận xem ai ít thay đổi, ai thay đổi nhiều hơn. Nói rằng An Lương chẳng hề thay đổi, vẫn khôi ngô tuấn tú, áo quần bảnh bao như xưa. Nói Alon thay đổi rồi, trở nên đàn ông hơn. Sau đó, mọi người đồng loạt cho rằng, người thay đổi nhiều nhất chính là tôi, nói tôi ngày xưa hay điên loạn, hay cười đùa như thế nào. Bây giờ lại trở nên trầm ngâm ít nói rồi, tôi đáp lại với một vẻ mặt không chút biểu cảm, thế ư? Khi nói những lời đó, tôi đưa mắt liếc nhìn Alon một cách, cậu ấy đang đưa tay lên trán che ánh nắng, mắt nhìn về phía đỉnh núi, phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trăng đang nhìn về hướng có bạn gái của cậu ấy. Thi thoảng có người lại đem chuyện đồn thổi về tôi và Alon ngày xưa ra để nói, Alon đều nghiêm nét mặt lại ngăn cản. Đừng đem những chuyện từ hồi trẻ con chưa biết gì ra làm trò đùa nữa. An Lương, người ta đang ở đây đấy. An Lương mới chính là mối tình đầu của Lạc Lạc Tô cơ mà. Cậu ấy đã đem tất cả những gì từng có giữa chúng tôi hồi đó, gói gọn trong những từ trẻ con chưa biết gì. Tôi chỉ cảm thấy khóe mắt càng ngày càng cay, mượn cớ trời nắng, che mặt lại hướng lên trên. Trời chớp chớp mắt, Alon vẫn là người hoạt bát nhanh nhẹn, cậu ấy đeo ba lô giúp thầy chủ nhiệm, giúp những bạn gái nhát gan phủi sạch đám sâu bọ trên. Người, nói cười với người bạn đã từng ngồi cùng bàn với tôi, hồi. Tưởng lại những kỷ niệm thú vị khi chơi bóng đá với An Lương. Với, bất kỳ ai, cậu ấy đều nói cười vui vẻ, chỉ trừ một mình tôi. Cậu ấy chỉ không hề nói gì với riêng tôi, một câu thôi cũng chưa. Từng nói, dường như hôm nay tôi không đến, dường như tôi là một người không tồn tại, đương nhiên, tôi cũng không chủ động tìm cậu ấy để nói chuyện, mọi người dường như bắt đầu đoán ra giữa tôi và Alon đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy đã thầm hiểu ý nhau, không lôi. Chúng tôi làm chủ đề bàn luận nữa, tôi không thể leo núi một cách thản nhiên vô tư như không có chuyện gì xảy ra được bởi vì người đàn ông khiến tôi quên ăn quên ngủ bao. Nhiều năm qua, đang hiện diện ở đây, cậu ấy đang hiện diện ở đây, đồ đều Alon, anh đang tránh em, là bởi vì trong lòng anh còn có em, đúng không vậy không, hả? Cách chương.